Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, người dám chọc Bình Bình. Đoàn người lập tức lại xuất hiện tại Duy Phường Thị Cục Công an một nơi nào đó trong văn phòng. Lúc này, mấy cảnh sát đang mờ mịt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nửa đêm ô yết. Sau đó lần nữa đột nhiên xuất hiện Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm cùng Thiên Trì ba người khiến cho mấy. Cái kia cảnh sát liền càng thêm mờ mịt. Một người nhẹ giọng hỏi. Lão ca, ta này đặc biệt vụ án khoa bên trong không phải có bức tường ngăn cản trận pháp sao? Mấy người này là thế nào xuất hiện? Bên cạnh hắn cảnh sát rõ ràng tư lịch cao hơn. Bất đắc dĩ nói. Cái kia chính là nói. Gia đình tu vi quá cao chứ sao? Rất nhanh, càng nhiều nhân viên cảnh sát chạy đến. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Nhân cao mã đại, khuôn mặt cơ hồ là hình vuông. Hắn đúng là Duy Phường Thị Cục Công an phân công quản lý đặc biệt vụ án phó cục trưởng. Vương Thắng Vui, Vương Cục, cái này là gia hỏa gặp qua Trương Như một lần cuối. Các ngươi tuyển thủ chuyên nghiệp hỏi một chút xem đi. Miêu Tiểu Lệ nói, Vương Thắng Vui xem lên trước mặt vài người. Mang trên mặt cười, Miêu Tiểu Lệ, ở đây tốt xấu là công an cơ quan. Ngươi tạm thời cũng coi là nửa cái người của chính phủ. Ta không thể truyền tống đi ra bên ngoài sau đó đi tới sao? Phiền phức, chậm, bắt người cấp bách, Miêu Tiểu Lệ lý do hết sức đầy đủ. Vương Thắng Vui đối một bên người gật gật đầu. Người kia lập tức mang theo ô yết xuống. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới. Hắn liền ô yết tên thật đều còn không biết. Người nói cái kia Lục Tuần đúng không? Trước đó cái kia cư xá ghi chép giống chúng ta đều đã phục chế qua. Đi thôi, đi hình ảnh thất, Vương Thắng Vui nói. Ba người cùng nhau đi hình ảnh thất, đi trên đường, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nhớ tới. Ta nói Thiên Trì, ngươi còn đi theo làm gì? Thiên Trì cười hắc hắc, Tiểu Tăng dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện. Chuyện này nghe vào vô cùng thú vị, ta đi theo nhìn một chút. Lâm Phi Phàm không khỏi âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Bên này chết người, ngươi chỉ là cảm giác thú vị sao? Tiểu tử ngươi từng cái giả tăng nhân, sẽ không theo chuyện này có cái gì liên lụy đi. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Miêu Tiểu Lệ. Ngay từ đầu ta không biết ngươi còn chưa tính. Hiện tại nếu đều nghe được ngươi danh hiệu, ta đây không đi theo ngươi há không là có lỗi với chính mình. Sùng bái. Miêu Tiểu Lệ lập tức bản thân bành trướng. Không sai. Thiên Trì lập tức gật đầu. Ta xem là đơn thuần tò mò đi. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Đến, cho ta xem một chút thẻ căn cước của ngươi. Miêu Tiểu Lệ đưa tay. Thiên Trì lập tức đưa tới. Yêu tộc thẻ căn cước cùng người bình thường gần như không có khác nhau. Nhưng mà ở đây có bọn họ quốc gia đăng ký tin tức. Quốc gia sẽ biết ngươi chân thân là cái gì. Đây đối với rất nhiều yêu tộc tới nói gần như liền là nhược điểm lớn nhất. Được, ngươi đi theo đi. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem thẻ căn cước ném đi trả lại. Thiên Trì vẻ mặt tươi cười. Một đôi mắt to xinh đẹp bên trong viết đầy lòng hiếu kỳ. Cùng với đủ loại kích động. Nguyên lai trên thế giới này. Thật đúng là không có sợ chết à. Nghĩ những nội dung này thời điểm. Hắn mảy may đều không cân nhắc qua. Chính mình là cái kia thứ không sợ chết một trong. Hình ảnh trong phòng. Căn cứ thời gian manh mối. Đám người rất nhanh đã tìm được chiếc kia Lục Tuần. Cũng chính là Toyota Land Đức Khốc đường trạch. Camera cũng không thế nào rõ ràng. Có thể thấy mặt ít nhất ba người. Lái xe biểu lộ nghiêm túc. Tay lái phụ thì tại cười. Mà xếp sau người có khả năng thấy rõ ràng một đôi phát sáng con mắt. Có thể xác định chính là người này. Cho giao thông trung tâm quản lý phát hiệp tra thông cáo đi. Nhìn một chút này xe này đi đâu? Vương Thắng Vui đối bên người nhân viên cảnh sát nói. Lấy được bao lâu? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nhanh, mấy giờ? Chậm, mấy ngày? Nhìn đối phương phản trinh sát năng lực như thế nào? À, thật chậm. Thật là phiền. Sao? Chờ một chút. Gà mờ. Ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại mang đoàn sao? Cái kia Liễu gia. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới nhớ tới. Lâm Phi Phàm còn có đoàn muốn dẫn. Đúng vậy a, chính thức người tìm tới cơ quan du lịch. Sau đó Bình Bình tỷ liền đem ta cho theo huyền giới cầm ra tới. Lâm Phi Phàm nói, đợi chút nữa. Người nói Bình Bình, có phải hay không có màu hồng tóc? Ưa thích lanh lợi bước đi. Mà lại cuối cùng sẽ có rất tê cứng cảm giác cái kia Bình Bình. Thiên Trì đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, chính là nàng. Lâm Phi Phàm nói. Khụ khụ, Tiểu Tăng đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Này liền cáo từ. Thiên Trì đột nhiên khuôn mặt đau thương. Một bộ nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ dáng vẻ. Không đi theo chơi. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Không đùa không đùa. Ta sớm biết các ngươi nhận biết Bình Bình. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng không tới. Thiên Trì nói. Thiên Trì lão ca. Người thế nào? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không có thể hiểu được. Huynh đệ. Người biết không? Năm đó ta cũng là cái oai hùng phi phàm nam tử a. Thiên Trì cảm khái nói ra. Ân ân. Sau đó thì sao? Sau đó. Ta không cẩn thận chọc nàng. Kết quả Bình Bình một câu. Ta liền đã biến thành này như thế. Cầu ra ra cáo nãi nãi khắp thế giới tìm vô số phương pháp. Thậm chí chỉnh dung giải phẫu đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là lại biến thành cái dạng này. Thiên Trì mặt mũi tràn đầy uể oải. Ha ha ha ha ha. Người cũng dám chọc Bình Bình. Ông trời ơi. Người lá gan này là thật được rồi. Miêu Tiểu Lệ cười đến không có hình tượng chút nào. Ta nào biết nàng như vậy quái thật đấy. Một câu a, liền một câu a, ta hết sức tò mò. Người đến tột cùng làm sao chọc giận nàng. Lâm Phi Phàm cũng đầy lòng hiếu kỳ. Được rồi, người vẫn là đừng biết. Ai biết chuyện này truyền nhiễm không? Thiên Trì bụng mặt lệ nóng doanh chóng. Ai, lão ca nhìn thoáng chút. Bất kể nói thế nào, cũng coi là vì ngươi mở ra một cái thế giới mới cửa chính a. Lâm Phi Phàm khuyên lớn. Điều này cũng đúng, kỳ thật chuyện này chính ta cũng là không quan trọng, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, chịu không nổi thổn thức. Tóm lại, ta đi trước, quay đầu có chuyện gì ngươi biết làm sao liên hệ đến ta. Ta thời khắc tại tuyến. Nói xong, Thiên Trì trốn bán sống bán chết. Này chạy bộ tư thế, thực sự là yêu quái nhiêu a. Nếu như không nói, ai biết hắn lại là cái nam. Lâm Phi Phàm tràn ngập cảm khái. Ha ha ha, dám chọc Bình Bình a, quả thực là thiên hạ kỳ văn a. Ta phải ghi lại, đây chính là khó được tài liệu. Miêu Tiểu Lệ hết sức dáng vẻ cao hứng. Tiểu Lệ tỷ, nếu như so sánh, dám chọc ngươi cùng dám chọc Bình Bình tỷ, cái nào càng đáng sợ? Lâm Phi Phàm đột nhiên cười hì hì hỏi. Đơn giản tới nói, chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết ngươi là chết như thế nào. Mà chọc Bình Bình, nói thật, không có người biết rõ đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là ngoại trừ chết bên ngoài, cái gì cũng có thể có khả năng sẽ phát sinh đi. Nói cách khác, sợ hãi nguồn gốc từ tại không biết a, liền là như thế cái lý. Muốn có được hồi âm còn cần thời gian. Hai người nhàm chán. Miêu Tiểu Lệ dứt khoát lôi kéo Lâm Phi Phàm về nhà. Long Trình Tranh cùng Cổ Nhã đều không tại. Cổ Nhã lưu lại một tờ giấy. Nói là hồi trở lại Bắc Kinh giữ gìn đi. Long Trình Tranh không có lưu tờ giấy. Đoán chừng là đi dạo phố. Không ai a, đi, đi cơ quan du lịch. Mèo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ có mang theo Lâm Phi Phàm đi cơ quan du lịch. Đến cơ quan du lịch. Lập tức mở công khai xử lý tội lỗi đại hội. Tập trung ở Miêu Tiểu Lệ vậy mà không lên tiếng kêu gọi liền không hiểu biến mất trong chuyện này. Đương nhiên, không có việc gì liền tốt. Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động có hai cái thời gian. Một cái là nhân giới thời gian, còn có một cái là huyền giới thời gian. Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang ngó chừng xem. Hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Mà lại bên kia còn có tỉnh Hà Điền, cùng quải ấn đồng tử hai người. Nếu quả như thật có chuyện gì, bên kia cũng sẽ cho mình gửi tin tức a. Tốt tốt, Miêu Tiểu Lệ ngươi cũng đừng một mực treo Lâm Phi Phàm. Hắn còn tại mang đoàn đâu. Nửa đường chạy đến, Đây đều là trái với quy định sự tình. Bên này nếu tìm tới đầu mối, liền để hắn trở về đi. Ngưu Nhị Lôi thấy được Lâm Phi Phàm đứng ngồi không yên, ra tới nói, hả, tốt, nhưng mà lần này thật phải đa tạ hắn. Nếu như không phải hắn tìm tới manh mối, ta chỉ sợ rất được tại cái kia làm khổ đến yêu lực mất khống chế a. Ha ha ha, ngoặc kép, móc lửng phẩy chấm than. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.